Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Z-Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương, tập 81. Và mọi người chúng ta trực tiếp vào diễn biến của bộ truyện luôn nha. Biết được Vương Thanh Thiến đã tìm được Như Ý Lang Quân, Uông Nhiên rất vui vẻ. Nhìn từ lời nói, cử chỉ cùng biểu hiện của hắn, quả thật không tệ. Bọn nó đã là tình đầu ý hợp, vậy tạo điều kiện cho bọn nó đi. Phương Trường Sinh gật đầu, cười nói: Nương tử, nàng xuất quan rồi, chúng ta có thể thay bọn nó xử lý hôn sự. Phương Trường Sinh lấy ra hạc giấy truyền âm nói: Thanh Khải, phái người tới phường thị Thanh Nguyệt đón Thanh Thiến cùng Triệu Chính trở về, nói mẹ của Thanh Thiến xuất quan rồi. Hắn rót pháp lực vào hạc giấy truyền âm. Giấy hạc nhanh chóng phình to, ngoài thân hiện ra phù văn màu xanh rậm rạp, đập cánh bay ra bên ngoài. Nương tử, bốn người các nàng tiến vào di chỉ Kim Dương Tông, có để lại bản đồ tuyến đường hay không? Uông Nhiên gật đầu, nói: Đương nhiên là có. Thanh Thuần luôn ở lại trong mỏ linh thạch, chỉ có 3 tấm bản đồ. Bản đồ tuyến đường luyện chế thành pháp khí, gửi ở trong phòng kho của gia tộc. Nếu là di chỉ Kim Dương Tông một lần nữa hiện thế ở phủ cận Ngụy Quốc, bằng vào 3 tấm bản đồ tuyến đường, chúng ta thu hoạch sẽ càng nhiều. Loại chuyện này người tu tiên khác tiến vào di chỉ cũng sẽ làm, đây cũng là nguồn gốc nhưng tàng bảo tàn đồ kia. Uông Nhiên nói một lần tình huống của nàng ở Kim Dương Tông. Nàng nhắc tới cái giường đá kia. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi nói: Đáng tiếc không thể mang cái giường đá kia về, nếu không đối với tu luyện của ta hẳn là có trợ giúp. Nhưng Quảng Đạo Hiểu trái lại hào phóng, chưa truy hỏi thu hoạch của các nàng ở di chỉ Kim Dương Tông, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Tâm đắc luyện khí của một tu sĩ Nguyên Anh, cộng thêm 3 phần tài liệu luyện chế pháp bảo, còn có một đông lớn tài liệu khác. Nhưng tài liệu pháp bảo này Vương Trường Sinh cẩn thận xem xét qua. Bộ phận nhỏ là tài liệu luyện khí bậc 4, đại bộ phận là tài liệu luyện khí bậc 3, dùng để luyện chế pháp bảo bậc 2 cũng dư giả. Nói chuyện phím chốc lát, Vương Trường Sinh liền quay về mật thất, lấy ra một ngọc giản dán ở mi tâm. Vị Minh Thủy thượng nhân này không những là một vị tu sĩ Nguyên Anh, còn là một vị luyện khí sư bậc 4, trình độ luyện khí rất cao, còn có không ít tư tưởng kỳ diệu, khiến cho Phương Trường Sinh mở rộng tầm mắt. Minh Thủy thượng nhân tu luyện là công pháp thuộc tính thủy. Trong ngọc giản ghi lại phương pháp luyện chế nhiều món pháp bảo thuộc tính thủy. Trong đó, một loại pháp bảo tên là Sơn Hà Châu là dùng nhất nguyên trọng thủy làm tài liệu chính để luyện chế thành. Món Cửu Giao Đỉnh kia là một món lò luyện khí cấp bậc pháp bảo. Minh Thủy thượng nhân chuyên môn luyện chế ra trọng thủy tinh luyện. Trọng thủy là một loại linh vật thuộc tính thủy hậu thiên luyện chế. Tu sĩ cấp cao tiêu phí mấy chục năm, thậm chí là hơn 100 năm thời gian, mới có thể cô đọng một dòng sông thành trọng thủy. Trọng thủy chia làm 9 cấp, thấp nhất là nhất nguyên trọng thủy, nặng vạn cân. Cửu nguyên trọng thủy có thể thoải mái hủy diệt một đại lục. Cấp bậc trọng thủy càng cao, độ khó tinh luyện càng cao, tốn thời gian càng dài. Cửu Giao Đỉnh có thể rút ngắn lại thời gian cô đọng trọng thủy, ngắn lại bao nhiêu thời gian xem tu vi người tinh luyện cùng cấp bậc trọng thủy mà quyết định. Có 3 giọt nhất nguyên trọng thủy cũng đủ dùng rồi. Pháp bảo loại trọng lượng mới có thể phát huy ra thực lực thật sự của Vương Trường Sinh. Sơn Hà Châu là bộ pháp bảo, số lượng Sơn Hà Châu càng nhiều, uy lực càng lớn. Một giọt nhất nguyên trọng thủy nặng vạn cân, nếu là luyện chế thành pháp bảo Sơn Hà Châu nên ở trên thân người tu tiên, một cái đối mặt có thể đập kẻ địch thành thịt băm nhỉ. Vừa nghĩ đến đây, tâm tình của Vương Trường Sinh có chút kích động. Hắn đã có 3 phần tài liệu, cho dù có tâm đắc luyện khí của Minh Thủy thượng nhân, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không sao luyện chế ra pháp bảo. Cần luyện tập nhiều hơn, hơn nữa trao đổi nhiều thêm với luyện khí sư bậc 3 mới được. Hắn lấy ra một ít tài liệu luyện khí bậc 2, chuẩn bị luyện chế một bộ pháp khí làm quà cho Vương Thanh Thiến. Thái Nhất Tiền Một, đại điện rộng rãi nào đó, Trương Triển Phong đứng ở một cái đài đá cao, vẻ mặt nghiêm khắc. Ở trước hắn cách đó không xa, có một cánh cửa ánh sáng hai màu thật lớn, thỉnh thoảng có đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn từ trong đó bay ra. Mấy độn quang từ trong đó bay ra đáp trên mặt đất. Một người trong đó chính là Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong mắt tràn đầy vui mừng. Chuyến đi Thái Nhất bí cảnh một lần này, hắn thu hoạch không ít. Đương nhiên, nếu không phải là tổ đội cùng đồng môn, hắn cũng sẽ không có nhiều thu hoạch như vậy. Nhiệm vụ từ Tử Hoa và Lãnh Như Mị dặn dò, hắn đều đã hoàn thành. Sau thời gian một chén trà nhỏ, cánh cửa ánh sáng hai màu đóng lại. Trương Triển Phong nhìn về phía đám người Vương Minh Nhân nhíu mày. Đi vào 90 đệ tử, còn sống đi ra 67 người. Cá biệt đệ tử bị thương nặng, 23 đệ tử ngã xuống ở bên trong bí cảnh. Thái Nhất Tiên Môn đề xướng đoàn đội hợp tác, nhưng có một số đệ tử tự cao thực lực cường đại, thích hành động một mình, gặp phải yêu thú quần cư, ngã xuống cũng khó tránh khỏi. Giao ra linh dược các người hái được, không được giấu riêng, nếu không hậu quả các người rõ. Theo Trương Triển Phong ra lệnh một tiếng, đệ tử đám người Vương Minh Nhân lần lượt lấy ra linh dược hái được. Do tu sĩ kết đan kỳ thống kê hạch toán, căn cứ quy định, linh dược hái được Vương Minh Nhân có thể dự lại 1/10, tổng cộng 17 cây linh dược. Linh dược từ Tử Hoa cần cùng linh dược Lãnh Như Mị cần cách nhau quá xa, Vương Minh Nhân lãng phí không ít thời gian, nếu không thu hoạch sẽ càng nhiều hơn. Giao nộp xong linh dược, Trương Triển Phong phái ra người thả ra linh thú bậc 3 trà xét. Sau khi xác nhận không bỏ sót, để cho đám người Vương Minh Nhân rời khỏi. Ra khỏi đại điện, Vương Minh Nhân lấy ra pháp khí phi hành, bay về chỗ ở. Chuyến đi Thái Nhất bí cảnh, hắn đạt được hơn 500 cân huyền băng hàn thủy, cũng đủ để Vương Trường Sinh tu luyện một đoạn thời gian. Huyền băng hàn thủy giao cho Vương Trường Sinh có thể đổi được một lượng lớn điểm công đức. Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang, răng đèn kết hoa, trên mặt mỗi một vị tộc nhân tràn đầy nụ cười. Trong sảnh tiếp khách, Vương Trường Sinh và Uông Nhị Yên ngồi ở trên chủ tòa, trên mặt treo nụ cười nồng đậm. Vương Thanh Thiến cùng Triều Chính lễ bái xong, kính trà cho vợ chồng Vương Trường Sinh. Uông Nhị Yên đã nói chuyện với Triều Chính vài lần. Triều Chính lời nói cử chỉ khéo léo, quan trọng nhất là hắn lúc còn nhỏ đã kết bạn với Vương Thanh Thiến, nhân duyên sớm định, Uông Nhị Yên rất hài lòng. Con gái Vương Trường Sinh thành thân, đây là một việc lớn, vương gia mời khách rộng khắp. Khách khứa nhận được thiệp mời đều phái người đến chúc mừng, cực kỳ náo nhiệt. Vương Trường Sinh uống một ngụm trà, lời nói thâm thía. Sau khi thành thân, phải càng thêm ổn trọng, mọi việc cân nhắc rồi sau đó mới làm. Vợ chồng đồng lòng, làm gì cũng thành, biết chưa? Hắn cố ý luyện chế một bộ pháp khí, làm quà con gái thành thân. Ô Nhiên tặng 5 tấm phù triện bậc 2 làm quà. Ô Hà Sơn có việc không tới được, phái đại biểu đến chúc mừng. Quảng Đông Nhân không đi được, Diệp Đồng tự mình đến trình diện ăn mừng. Quà là một viên trúc cơ đan. Vương Trường Sinh đã kết đan, nay đã khác xưa, Diệp Đồng cũng không dám chậm trễ. Vương Trường Sinh uống 2 chén rượu liền rời khỏi hội trường. Vương Thanh Thiến được tộc nhân nâng về phòng tân hôn. Các vị khách kính rượu cho Triều Chính, Triều Chính ai đến cũng không từ chối. 7 ngày sau, 4 người Vương Trường Sinh, Uông Nhị Yên, Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Thuân rời khỏi Thanh Liên Sơn Trang, chạy tới phường thị Sùng Dương. Thời gian Mạc Thải Vân tới Thanh Liên Sơn Trang còn chưa dài, huynh muội 3 người Vương Trường Tín còn nhỏ, cần có người chiếu cố. Triều Chính vừa mới tân hôn, Vương Trường Sinh cũng liền không dẫn bọn họ tới Nam Hải. Viên trúc cơ đan kia bị Vương Thanh Linh đổi. Tộc nhân trong tộc tu luyện đến luyện khí tầng 9 có nhiều người, nhưng bọn họ đều chưa tích góp được đủ điểm công đức. Hơn 2 tháng sau, 4 người bọn Vương Trường Sinh tới phường thị Sùng Dương, đi thẳng đến truyền tống điện. Sau khi thanh toán linh thạch, 4 người bọn Vương Trường Sinh đứng ở trên truyền tống trận. Một mảnh hào quang màu trắng chói mắt sáng lên ở dưới chân của bọn họ, che kín bóng dáng 4 người. Khi Vương Trường Sinh phục hồi tinh thần, đã xuất hiện ở trong một tòa đại điện khác. Trên đường, người đi đường nối liền không dứt, ồn ào không dứt bên tai. Vương Trường Sinh tìm một khách sạn ở lại. Thanh Sơn, Thanh Thuần, các cháu tự do hoạt động, nhưng đừng rời khỏi phường thị. Thính Vũ Lâu là nơi đội ngũ săn yêu tụ tập. Đi Thính Vũ Lâu, nghe nhiều hơn, nhìn nhiều thêm. Nam Hải săn giết yêu thú rất khác với đồng hoang. Các cháu đi tìm hiểu trước một lần phương thức săn giết yêu thú của người tu tiên Nam Hải. Vương Trường Sinh có thể trực tiếp nói cho Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Thuần, nhưng hắn chưa làm như vậy. Để cho Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Thuần đi thính phủ lâu, nghe nhìn nhiều thêm, như vậy ấn tượng của bọn họ càng thêm khắc sâu. Vâng, Kiều Thúc, nếu không có phân phó khác, chúng cháu đi xuống trước. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuần chăm miệng một lời đáp ứng, xoay người rời khỏi phu quân. Ta đi tìm hiểu một phen, sắp tới có hội đấu giá cỡ lớn hay không. Ô Nhiên chủ động xin đi giết giặc, nàng kẹt ở bên cạnh, một mặt khổ tu cũng không thể thoát khỏi bên cạnh được. Mục đích chủ yếu của bọn họ chuyến này chính là mua một món pháp bảo thuộc tính thủy. Gia tộc trước mắt còn 23 vạn linh thạch, Vương Trường Sinh một hơi lấy đi 20 vạn, để lại 3 vạn linh thạch duy trì gia tộc vận chuyển. Trừ 20 vạn linh thạch, hắn còn mang theo một ít tài liệu luyện khí bậc 3, chuẩn bị cho mọi tình huống. Ta dù sao cũng đã nhàn rồi, không có việc gì, ta cùng nàng đi dạo một chút đi. Vương Trường Sinh và Uông Nhiên bắt đầu đi dạo trên đường. Phường thị Thanh Linh Miết có rất nhiều cửa hàng thu mua tài liệu yêu thú, yêu đan, gia thú, tinh hồn, yêu thú đều có bán ra. Nhìn thấy những tài liệu yêu thú này, Vương Trường Sinh hơi động lòng, cùng Uông Như Yên đi về phía một tòa lầu cát cao 9 tầng, Kim Ngọc Lâu. Cửa hàng thu mua cùng bán ra tài liệu yêu thú lớn nhất trong phường thị Linh Miết. Đại sảnh rộng rãi sáng ngời, trên giá hàng bày đầy các loại tài liệu yêu thú. Hoan nghênh tiền bối ghé thăm bổn tiệm, có cái gì có thể giúp tiền bối không? Một nam tử trung niên bộ dáng chấp sự đi tới, cười lấy lòng hỏi. Tinh hồn yêu thú bậc 3, các người nơi này có không? Phương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Nam tử trung niên nghe xong lời này, nụ cười trên mặt càng đậm thêm, có chút đắc ý nói. Hề hề, đừng nói là tinh hồn yêu thú bậc 3, cho dù là bậc 4 chúng ta cũng có bán ra, chỉ là giá hơi cao mà thôi. Tinh hồn yêu thú bậc 4 cũng có bán ra sao? Người không phải là lừa lão phu chứ? Vương Trường Sinh nhíu mày nói, vẻ mặt có chút không vui. Nam tử trung niên cười lấy lòng giải thích. Cho vạn bối gan to như trời, vạn bối cũng không dám lừa gạt tiền bối. Sau lưng Kim Ngọc Lâu chúng ta là Tứ Hải Thương Minh, tự nhiên lấy ra được tinh hồn yêu thú bậc 4. Nhưng tình huống cụ thể vạn bối cũng không biết. Tứ Hải Minh Thương sao? Ánh mắt Vương Trường Sinh lộ ra vài phần kinh ngạc. Tứ Hải Thương Minh ở Nam Hải danh tiếng vang dội. Tứ Hải Thương Minh là một thế lực tu tiên, thu mua và buôn bán các loại tài nguyên tu tiên, thực lực hùng hậu, ở nhiều phương thị cỡ lớn đều có chi nhánh. Phương thị Linh Miết do Thái Nhất Tiên Môn quản hạt, Tứ Hải Thương Minh ở đây thiết lập một chi nhánh cũng không có gì kỳ quái. Dần ta đi tìm trưởng quầy của các ngươi, ta có việc làm ăn, nói chuyện với hắn. Nam tử trung niên không dám chậm trễ, vội vàng dẫn đường cho Vương Trường Sinh. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã đến lầu 7. Một mỹ phụ trung niên mặc váy mềm vàng đang tìm đọc sổ sách. Vợ chồng Vương Trường Sinh vừa lên lầu, nàng lập tức thu hồi sổ sách, trên mặt đầy nụ cười đi về phía Vương Trường Sinh. Thiếp thân trưởng quầy Kim Ngọc Lâu Lý Việt, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ họ Vương, nghe nói Kim Ngọc Lâu các người có tinh hồn yêu thú bậc 4 bán ra, có chuyện này hay không? Lý Việt mỉm cười nói. Không sai, nhưng tinh hồn yêu thú bậc 4 cực kỳ quý hiếm, sẽ không niêm yết thẳng giá bán ra. Hội đấu giá cỡ lớn Tứ Hải Thường Minh chúng ta tổ chức có lẽ sẽ có xuất hiện. Vương đạo hữu đến không đúng dịp. 3 năm trước đây chúng ta vừa mới tổ chức một hội đấu giá cỡ lớn, có tinh hồn yêu thú bậc 4 hạ phẩm bán đấu giá. Ồ, không biết lấy bao nhiêu linh thạch hoàn thành giao dịch. Vương Trường Sinh dâng lên hứng thú, hắn mua không nổi tinh hồn yêu thú bậc 4, hỏi một câu cũng không thua thiệt. 32 vạn. Giá này thực sự dọa Vương Trường Sinh nhảy dựng. Phải biết rằng một món pháp bảo cùng chỉ hơn 50 vạn, một cái tinh hồn yêu thú bậc 4 hạ phẩm đã cần 32 vạn. Nghĩ hẳn là tinh hồn yêu thú bậc 3 cũng sẽ không rẻ đến đâu. Tinh hồn yêu thú bậc 3, bao nhiêu linh thạch? Các ngươi nơi này có không? Tinh hồn yêu thú bậc 2 thì sao? Yêu thú tinh hồn có thể luyện vào trong pháp khí pháp bảo, đề cao uy lực pháp khí pháp bảo. Tinh hồn yêu thú là tài liệu gần với yêu đan. Tinh hồn yêu thú bậc 3 hạ phẩm từ 5 vạn linh thạch trở lên. Phẩm giai càng cao, thần thông lúc còn sống của yêu thú càng mạnh, giá càng cao. Tinh hồn yêu thú bậc 2 từ 1.000 đến mấy ngàn. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, hỏi tiếp: Lý trưởng quầy, Tứ Hải Thương Minh các ngươi sắp tới có tổ chức hội đấu giá cỡ lớn hay không? Không có. Chúng ta 3 năm trước mới tổ chức một lần hội đấu giá long trọng. Tu sĩ Nguyên Anh cũng đã đến đây 10 mấy vị. Nhưng Vạn Bảo Thương Minh 3 năm sau sẽ tổ chức một hội đấu giá cỡ lớn. Nghe nói sẽ có nhiều món pháp bảo ban đấu giá. Trừ pháp bảo còn có không ít thứ tốt. Vương Đạo Hiểu nếu cảm thấy hứng thú có thể đi hải vực Ngũ Long Đảo Kim Long tham gia hội đấu giá này. Vạn Bảo Thương Minh cũng là một thế lực lớn. Theo lý thuyết hai nhà còn là quan hệ cạnh tranh. Lý Việt thế mà lại nói cho hắn tin tức này. Lý trưởng quầy, ngươi không phải là trưởng quầy của Tứ Hải Thương Minh sao? Sao hướng ta đề cử hội đấu giá Vạn Bảo Thương Minh tổ chức? Hai nhà các ngươi là đồng bạn hợp tác sao? Vương Trường Sinh có chút nghi hoặc hỏi. Lý Việt cười tự tin giải thích. Vương Đạo Hiểu, vào cửa Kim Ngọc Lâu chính là khách của Kim Ngọc Lâu chúng ta. Thỏa mãn nhu cầu của khách, đây là tôn chỉ phục vụ của Tứ Hải Thương Minh chúng ta. Linh thạch ở trong túi Vương Đạo Hiểu, ngươi muốn cho ai kiếm đó là quyền lợi của ngươi, thiếp thân không có quyền can thiệp. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh nhất thời sinh ra hảo cảm. Khó trách Tứ Hải Thương Minh có thể trở thành thương minh lớn số 1 số 2 của Nam Hải. Nhưng tài liệu luyện khí này quý tiện có chứ. Vương Trường Sinh lấy ra một ngọc giản màu xanh đưa cho Lý Việt. Thần thức Lý Việt đảo qua, cười gật đầu nói: Mấy thứ này tổng cộng 15.300.000 khối linh thạch, số lẻ thì không cần, cho 15 vạn là được rồi. Hy vọng Vương Đạo Hiểu ghé thăm nhiều hơn. Lý trưởng quầy yên tâm, về sau khẳng định sẽ thăm quý tiện nhiều hơn. Vương Trường Sinh mua một lô tinh hồn yêu thú bậc 2, còn có vài món tài liệu bậc 3. Bản mạng pháp khí của Vương Thanh Sơn hủy diệt rồi, Vương Thanh Thuần còn chưa có bản mạng pháp khí. Vương Trường Sinh tính luyện chế bản mạng pháp khí cho bọn họ, tăng cường thực lực của bọn họ, thuận tiện bọn họ săn giết yêu thú. Đương nhiên hắn không phải là miễn phí. Luyện chế bản mạng pháp khí cần một lượng lớn điểm công đức, cần trừ từ trong điểm công đức của bọn họ. Ngoài ra Vương Trường Sinh cũng muốn mượn cái này để luyện tập, nâng cao trình độ luyện khí. Trên người hắn mang theo một ít tài liệu luyện khí thuộc tính thủy bậc 3, có thể bán ra đổi linh thạch. Nhưng tài liệu này là tài liệu luyện chế Sơn Hải Châu, hắn sẽ không dễ dàng bán ra. Vậy thiếp thân cảm ơn Vương Đạo Hiểu trước hết. Vương Đạo Hiểu chờ một lát, thiếp thân bây giờ gọi người đưa đồ tới. Lý Việt lấy ra một cái đĩa ngọc màu lam, múa máy ở bên trên một phen. Nàng bắt đầu nói chuyện phím với Vương Trường Sinh. Nàng cũng chưa có hỏi thăm lai lịch của Vương Trường Sinh, mà là giới thiệu cho hắn thương phẩm của Kim Ngọc Lâu. Từ tài liệu yêu thú đến pháp bảo, Kim Ngọc Lâu đều có bán ra. Vương Trường Sinh kinh ngạc hỏi: Quý tiệm cũng có pháp bảo bán ra sao? Giá bao nhiêu? Cái này phải xem Vương Đạo Hiểu muốn pháp bảo thuộc tính gì. Đây là bảng giá. Vương Đạo Hiểu nhìn kỹ, giá cả dễ thương lượng. Lý Việt lấy ra một cái đĩa ngọc màu lam to bằng bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết. Đĩa ngọc sáng lên hào quang màu lam chói mắt. Một luồng hào quang màu lam từ trong đó bay ra, hóa thành một mảnh hư ảnh, một thanh phi kiếm màu xanh, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ: Thanh Nguyệt Kiếm, pháp bảo bậc 1 hạ phẩm, dùng 6 loại tài liệu bậc 3 cộng thêm tài liệu khác luyện chế thành, giá 55 vạn. Ta muốn pháp bảo thuộc tính thủy, loại công kích. Lý Việt thao tác một phen, ở trên địa ngọc màu lam, hư ảnh phi kiếm màu xanh mơ hồ biến thành một cây chùy nhỏ màu lam. Trên cây chùy nhỏ có một hình mặt trăng, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ: Lam Nguyệt Trì, pháp bảo bậc 1 trung phẩm, giá quy định 60 vạn. Vương Trường Sinh lắc đầu. Cây chùy nhỏ màu lam mơ hồ biến thành một cây cờ lệnh màu lam, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ: Tinh Thủy Kỳ, pháp bảo bậc 1 thượng phẩm, giá quy định 70 vạn linh thạch. Vương Trường Sinh liên tục xem mấy chục món pháp bảo thuộc tính thủy. Những pháp bảo này hình thức khá là khác nhau, phẩm cấp không đồng nhất, phẩm cấp càng cao giá càng cao. Vương Trường Sinh mua không nổi, chỉ là nhìn một cái. Vẻ mặt U Nhiên không thay đổi, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nam Hải không hổ là nơi khởi nguyên của tu tiên giới, một món pháp khí cũng có thể hoa mỹ. Một lát sau, nam tử trung niên vừa rồi đi lên, trên tay cầm một viên trừ vật châu màu lam, vẻ mặt cung kính. Hắn giao trừ vật châu cho Lý Việt, khom người lùi xuống. Vương đạo hữu, đây là thứ ngươi cần, ngươi xem có vấn đề hay không. Lý Việt đưa trừ vật cho Vương Trường Sinh, nhiệt tình nói. Thần thức của Vương Trường Sinh đảo qua, hài lòng gật đầu. Hắn sảng khoái thanh toán linh thạch, dần theo U Nhiên rời khỏi, về tới chỗ ở. Vương Trường Sinh lập tức bắt tay vào làm luyện chế bản mạng pháp khí. Hắn lấy ra một khối sắt màu đen dài cả thước, dày khoảng một tấc, ném đến giữa không trung, mở mồm phun ra một luồng đan hỏa màu lam bao bọc khối sắt màu đen. Khối sắt màu đen là tài liệu kim loại hàn thiết chỉ nam hải có, là tài liệu luyện chế phi kiếm tốt nhất. Vương Trường Sinh tính luyện chế một món bản mạng pháp khí cho Vương Thanh Sơn trước, tăng cường thực lực của Vương Thanh Sơn. Hơn 2 tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, một cây phi kiếm màu xanh dài tới 2 thước cùng một cây cờ lệnh màu đỏ lơ lửng giữa không trung. Trên chuôi kiếm điêu khắc một con cá nhỏ màu xanh. Trên thân kiếm có một chút linh văn màu xanh nhạt. Cả phi kiếm tản mát ra một luồng linh khí dao động cường đại. Mặt ngoài cờ lệnh màu đỏ bao phủ một tầng hào quang màu đỏ. Trên mặt cờ mơ hồ có thể thấy được lượng lớn phù văn huyền ảo. Thanh ngư kiếm cùng hỏa vân kỳ, lúc luyện chế thanh ngư kiếm đã thêm vào một ít thanh ngư lệ. Thanh ngư lệ là một loại tài liệu luyện khí chỉ có Nam Hải có thể tăng thêm tính dẻo dai của pháp khí. Hỏa vân kỳ dùng gia thú hỏa vân tê bậc 3, một khối hỏa tê mộc cùng nhiều loại tài liệu luyện chế mà thành. Hắn tốn thời gian hơn 2 tháng, thuận lợi luyện chế ra 2 món bản mạng pháp khí. Vương Trường Sinh vẩy tay một cái, thanh ngư kiếm và hỏa vân kỳ bay vào trên tay hắn, nhẹ nhàng vung thanh ngư kiếm. Một đợt tiếng kiếm ngân lên thanh thúy, hỏa vân kỳ nhẹ nhàng vung lên, một mảnh lớn lửa màu đỏ bỗng dưng hiện ra. Hắn hài lòng gật đầu, thu hồi thanh ngư kiếm cùng hỏa vân kỳ đi ra ngoài. Bốn người bọn Phương Trường Sinh ở trong một sân nhà yên tĩnh. Trong sân có một tòa lầu cát màu xanh. U Nhi Yên, Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Thuần đang ở trong một đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuần trong khoảng thời gian này thường xuyên đi thính vũ lâu. Mọi người nói chuyện gì thế? Vương Trường Sinh từ trên lầu đi xuống thuận miệng hỏi. Kiều Thúc, chúng cháu đã có hiểu biết nhất định đối với phương thức săn giết yêu thú của người tu tiên Nam Hải. Nhưng nhân số chúng ta quá ít, đội ngũ săn yêu ít thì 7-8 người, nhiều thì mấy chục người. Vương Thanh Sơn nói theo sự thật. Vương Trường Sinh gật đầu, lật bàn tay. Thanh ngư kiếm xuất hiện ở trên tay hắn, cười nói. Thanh Sơn, cây thanh ngư kiếm này là bản mạng pháp khí ta từ tay luyện chế cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Bản mạng pháp khí sao? Vương Thanh Sơn tiếp nhận thanh ngư kiếm, vẻ mặt có chút kích động. Hắn cầm trong tay thanh ngư kiếm, vung tay về hư không. Thân kiếm nhanh chóng lướt qua không khí, vang lên một đợt tiếng kiếm ngân thanh thúy. Vương Thanh Thuần thấy một màn như vậy, trên mặt lộ ra biểu cảm hâm mộ. Kiếm tốt, cảm ơn Kiều Thúc. Vương Thanh Sơn bộ dáng yêu thích không buông tay, cảm ơn một tiếng. Cháu đừng cảm tạ ta, cây thanh ngư kiếm này không phải là tặng cháu miễn phí, cần khấu trừ từ trong điểm công đức của cháu. Thanh Thuần, cây hỏa vân kỳ này là cho cháu, cũng là bản mạng pháp khí, cũng cần khấu trừ từ trong điểm công đức của cháu. Chờ các cháu luyện hóa bản mạng pháp khí, chúng ta lại đi săn giết yêu thú. Vương Trường Sinh lấy ra hỏa vân kỳ đưa cho Vương Thanh Thuần. Vương Thanh Thuần tiếp nhận hỏa vân kỳ, cảm ơn một câu, vẻ mặt dị thường kích động. Trong đội ngũ săn giết yêu thú, người tu tiên thấp nhất cũng là trúc cơ tầng 3. Có bản mạng pháp khí, thực lực của hắn đã nâng cao không ít. Nói chuyện phiếm hai câu, Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Thuần liền lui xuống. Bọn họ sốt ruột không chờ đợi được quay trở về chỗ để luyện hóa bản mạng pháp khí. Nương tử, bộ phi châm này nàng cầm luyện hóa đi. Vương Trường Sinh lấy ra 13 cây phi châm màu lam đưa cho Uông Như Yên. Bộ phi châm này luyện vào tài liệu bậc 3, uy lực so với thường phẩm pháp khí còn cao hơn. Uông Như Yên cũng không có khách khí, nhận bộ phi châm này. Vợ chồng hai người nói chuyện phím chốc lát, trở về phòng tu luyện. 7 ngày sau, bốn người bọn Vương Trường Sinh rời khỏi phường thị Linh Miết, bay về phía đông nam. Vương Trường Sinh thu liễm pháp lực dao động ở trong mắt tu sĩ trúc cơ. Vương Trường Sinh chỉ là trúc cơ tầng 7. Hơn 2 tháng sau, vùng hải vực nào đó, một luồng hào quang màu lam nhanh chóng từ trên cao xẹt qua. Hào quang màu lam, thế mà lại là một con thuyền bay màu lam. Bốn người bọn Phương Trường Sinh đứng ở trong thuyền bay. Bọn họ di chuyển hơn 2 tháng, một con yêu thú cũng chưa săn giết được, trái lại đã gặp mấy đội ngũ săn yêu. Phương Trường Sinh đột nhiên cảm ứng được cái gì, biến đổi pháp quyết, đánh một đạo pháp quyết lên con thuyền bay màu lam. Con thuyền bay màu lam sáng bừng, đẩy nhanh tốc độ. Một canh giờ sau, một hòn đảo hình chữ nhật xuất hiện ở trong tầm mắt bốn người bọn Phương Trường Sinh. Mười mấy con rùa màu vàng hình thể thật lớn nằm trên bờ cát đang phơi nắng. Những con rùa này, đầu cá, thân rùa, con lớn thì mấy trượng, con nhỏ khoảng một trượng. Bốn người bọn Phương Trường Sinh vừa xuất hiện, một con rùa màu vàng phát ra một tiếng rống quái dị. Toàn bộ rùa màu vàng đều xoay người, lao xuống biển, tốc độ của chúng nó cực nhanh. Phương Trường Sinh nâng tay, hắc giao kỳ từ trong đó bay ra, xoay vù vù. Mặt cờ nổ rộ ra linh quang chói mắt, nháy mắt phình to đến cả trượng. Hắn cầm trong tay hắc giao kỳ, vẩy nhẹ một cái, vô số điểm sáng màu lam hiện lên ở trên bờ cát, hóa thành một bức tường màu lam cao mấy trượng, dài mấy trượng, ngăn trở đường đi của mười mấy con rùa màu vàng. Uông Nhiên lấy ra một cây tỳ bà màu xanh, ngón tay ngọc nhanh chóng lướt qua dây tỳ bà. Một làn sóng âm màu xanh thổi quét ra, đánh về phía mười mấy con rùa màu vàng. Vương Thanh Sơn nhún hai vai, một đợt tiếng kiếm ngân vang lên thanh thúy. 9 thanh phi kiếm màu xanh từ trong hộp kiếm bay ra, nhanh chóng kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu xanh dài 5 trượng, tản mắt ra một luồng kiếm ý sắc bén. Thanh kiếm khổng lồ màu xanh xoay một cái, chém về phía con rùa màu vàng. Vương Thanh Thuần thì lấy ra một cái bình sứ màu đỏ to bằng bàn tay, nháy mắt phóng to, phun ra mấy chục quả cầu lửa màu đỏ to bằng trái dưa hấu, đánh về phía mười mấy con rùa màu vàng. Mười mấy con rùa màu vàng va chạm vào sóng âm màu xanh, ùn ùn bay ngược ra ngoài. Chúng nó đáp ở trên bờ cát, chưa lật người lại, mấy chục quả cầu lửa màu đỏ bắn nhanh tới. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, mấy chục quả cầu lửa màu đỏ nên ở trên thân của con rùa màu vàng, hóa thành một mảnh lớn biển lửa màu đỏ bao phủ bóng dáng chúng nó. Một dải cầu vòng màu xanh bay tới, lóe lên nhập vào trong biển lửa màu đỏ, truyền ra một đợt tiếng kêu thảm thiết. Ngón tay ngọc của U Nhi Yên nhanh chóng lướt qua dây tỳ bà. Mười mấy lưỡi đao gió cỡ lớn, dài bằng ván cửa bắn ra, nối đuôi nhau nhập vào trong biển lửa màu đỏ, vang lên một đợt tiếng trầm đục. Một đợt tiếng rống quái dị vang lên, trong biển lửa màu đỏ sáng lên hào quang màu vàng chói mắt. Ngọn lửa điên cuồng lóe lên rồi tắt. Mấy con rùa màu vàng ngã trong vũng máu. Đại bộ phận con rùa màu vàng hoàn hảo không tổn hao gì, trên người bao phủ một màn hào quang màu vàng dày đặc. Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, thanh kiếm khổng lồ màu xanh nở rộ hào quang màu xanh chói mắt. Hơn 100 luồng kiếm khí màu xanh từ trong đó bay ra. Kiếm khí màu xanh chém lên trên màn hào quang màu vàng, vang lên một đợt tiếng vang trầm của nước mưa đánh vào loài chuối. Trong mắt của Vương Thanh Thuần lóe lên sự tàn khốc, đánh vào một đạo pháp quyết lên hồ lô màu đỏ. Mặt ngoài hồ lô màu đỏ hiện ra vô số phù văn màu đỏ, phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to, bao phủ bóng dáng của mấy con rùa màu vàng. Ba hơi thở đi qua, ngọn lửa màu đỏ tán loạn biến mất. Con rùa màu vàng rụt đầu về trong mai rùa cứng rắn. Mặt ngoài mai rùa bao phủ hào quang màu vàng mờ nhạt. Vương Thanh Sơn sử dụng phi kiếm màu xanh, chém lên lưng rùa, vang lên một đợt tiếng vang trầm. Trong mắt của Vương Thanh Sơn hiện lên một tia kinh ngạc. Phòng ngự của con rùa màu vàng thế mà lại mạnh như vậy. Nếu là dùng pháp khí loại trọng lượng công kích mai rùa màu vàng, cho dù có thể chém giết chúng nó, sau khi mai rùa tan vỡ cũng không bán được giá cao. Mai rùa của yêu thú, loại rùa là tài liệu tốt nhất để luyện chế pháp khí phòng ngự. Phương Trường Sinh bắt pháp quyết, hắc giao kỳ nhanh chóng bay về phía con rùa màu vàng, vẩy nhẹ một cái, một mảnh lớn điểm sáng màu lam hiện lên, hóa thành một mảnh lớn nước trong màu lam bao phủ thân thể con rùa màu vàng. Chúng nó chạm phải nước trong, cho rằng đã về tới trong biển cả, nhào nhào thò đầu. Mười mấy luồng hào quang màu lam bắn nhanh mà đến, lóe lên xuyên thủng đầu rùa màu vàng. Mấy con rùa màu vàng ngã xuống trong vũng máu. Mười mấy luồng hào quang màu lam xoay tròn một cái, bay trở về trên tay Uông Nhị Yên. Thế mà lại là 13 cây phi châm hào quang màu lam lập lòe, chính là bộ phi châm kia Vương Trường Sinh cho Uông Như Yên. Vương Trường Sinh lấy ra bình thu hồn, thu đi tinh hồn của mười mấy con rùa màu vàng. Hắn khống chế con thuyền bay màu lam đáp xuống bờ cát. Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Thuần đi ra khỏi con thuyền bay màu lam, xử lý tài liệu yêu thú. Bốn con yêu thú bậc 2, 13 con yêu thú bậc 1, cửu thúc, tài nguyên yêu thú của Nam Hải cũng quá phong phú rồi nhỉ. Vương Thanh Thuần có chút hưng phấn nói, bọn họ lượn lờ ở vạn xà cốc mấy tháng, cũng không nhất định có thể săn giết được bốn con yêu thú bậc 2. Ra biển 2 tháng, thu hoạch được hơn nửa năm thu nhập của bọn hắn trước đó. Vương Trường Sinh mỉm cười nói, Nam Hải, tài nguyên yêu thú là phong phú, nhưng cháu cũng đừng cao hứng quá sớm. Lần này là chúng ta vận khí tốt, nếu là vận khí không tốt, lượn một năm cũng không nhất định có thể săn giết được một con yêu thú nào. Xử lý xong tài liệu yêu thú, con thuyền bay màu lam chở bốn người bọn Vương Trường Sinh bay lên bầu trời, biến mất ở phía chân trời. 2 năm sau, một mảnh hải vực xanh thẳm, sóng biển sôi trào. Hòn đảo nào đó hình trứng, bốn người bọn Vương Trường Sinh đang vây công mười mấy con cua khổng lồ toàn thân màu trắng. Con cua khổng lồ màu trắng kích thước không đồng nhất, lớn nhất thì 3-4 trượng, nhỏ chỉ khoảng 1 trượng. Trong miệng chúng nó phun ra khí lạnh màu trắng, hai mắt có thể bắn ra cột sáng màu trắng. Cột sáng màu trắng đánh lên trên thân con rối thú, con rối thú nhanh chóng kết băng, hóa thành tượng băng. Nói là vây công, chỉ là ba người bọn Uông Nhi Yên công kích con cua khổng lồ màu trắng. Uông Nhi Yên ôm một cây tỳ bà màu xanh, ngón tay ngọc không ngừng gảy dây tỳ bà. Từng đợt tiếng tỳ bà trầm thấp vang lên, từng lưỡi đao gió cỡ lớn bay ra, chém ở trên thân con cua khổng lồ màu trắng. Vang lên một tiếng kim loại va chạm trầm. Vương Thanh Thuần sử dụng hồ lô màu đỏ, phun ra ngọn lửa hừng hực bao phủ mười mấy con cua khổng lồ màu trắng. Nhưng rất nhanh, trong biển lửa màu đỏ sáng lên hào quang màu trắng chói mắt, ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng tiêu tán. Trên thân mười mấy con cua khổng lồ màu trắng bao phủ một tầng băng xương thật dày, tản mát ra một cơn lạnh thấu xương. Mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh bao vây chúng nó, vòng trong vòng ngoài, mơ hồ tạo thành một bộ kiếm trận. Chém cho ta! Vương Thanh Sơn quát lạnh một tiếng, biến đổi pháp quyết. Mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh chớp lên không ngừng, ôn ôn phát ra tiếng kiếm ngân thanh thúy. Một mảnh lớn kiếm khí màu xanh bay ra, từ bốn phương tám hướng chém về phía mười mấy con cua khổng lồ màu trắng. Tiếng kim loại va chạm không ngừng, kiếm khí màu xanh rậm rạp lục tục chém ở trên thân con cua khổng lồ màu trắng. Cho dù con cua khổng lồ màu trắng phòng ngự cường đại, cũng không chịu nổi vô số kiếm khí màu xanh công kích. Con cua khổng lồ màu trắng hình thể lớn nhất phát ra một tiếng kêu quái dị, ngoài thân toát ra một mảnh lớn khí lạnh màu trắng, trên thân có thêm một bộ áo giáp màu trắng, bước nhanh lao về kiếm trận. Vương Thanh Sơn khẽ hừ một tiếng, biến đổi kiếm quyết, vô số kiếm khí màu xanh kết hợp một thể, hóa thành một kiếm khí màu xanh dài hơn 10 trượng, mang theo một luồng kiếm ý kinh người, chém lên trên thân con cua khổng lồ màu trắng này. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, con cua khổng lồ màu trắng này bị kiếm khí màu xanh chém làm 2 đoạn. Vương Thanh Thuần và Uông Nhị Yên tăng thêm thế công, không có bao lâu, mười mấy con cua khổng lồ màu trắng đều bị chém giết. Có lẽ hôm nay mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Sở dĩ là kết thúc câu chuyện sớm như vậy là do mình có nạp tiền để mà mở chuyện đọc rồi, nhưng mà hơn 1 tiếng rồi hình như là chưa được xử lý, nên hết linh thạch rồi, không đọc tiếp được. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.